Vũ Thần Chúa Tể, chương 3177, có qua có lại. Góc truyện audio.com, rất bình thường, các ngươi vậy cũng hiểu Diệu Diệt Phủ thật đã cùng ma tộc cấu kết chứ, bất quá, vẫn không có chứng cứ. Tần Trần cười rộ lên, bộ trưởng đại nhân, ngươi có phải hay không còn đem tin tức giao lên, nhưng rất nhanh thì bị thiên công tác cao tầng áp chế lại. Ngươi, làm sao biết, Diệu Quang Thánh Chủ khiếp sợ, hắn lần này đi tổng bộ, không chỉ là vì muốn làm biện pháp giúp đỡ Tần Trần, còn có đệ trình Chu Vũ Thánh bọn họ theo thí luyện chi địa chiếm được một ít tình báo, thế nhưng thiên công tác cao tầng nhưng không có thụ lý. Tần Trần không có giải thích theo cổ thánh tháp khí linh trong lời nói, Tần Trần thì biết rõ thiên công tác cao tầng trong thật cũng đã bị ma tộc xâm lấn một ít, như thế sự tình có hay không chứng cứ tự nhiên không có khả năng bị xử lý. Huống chi thiên công tác thoạt nhìn siêu nhiên, là thiên giới đỉnh cấp thế lực nhưng trên thực tế, cũng không có quyền đối thiên giới phủ vực tiến hành trực tiếp trừng phạt, một khi như thế thiên giới đã sớm loạn. Bất quá, Diệu Quang Thánh Chủ nói cũng để cho Tần Trần càng thêm khẳng định thiên công tác đúng như cổ thánh tháp khí linh theo như lời vậy, thật là bị ma tộc thẩm thấu, nếu không thì xem như là không có chứng cứ cũng sẽ không trực tiếp đè xuống. Ta muốn hiểu thiên công tác đối với ta giải quyết là như thế nào? Tần Trần nhìn về phía Diệu Quang Thánh Chủ, hắn càng muốn biết là thiên công tác thái độ. Giải quyết, Diệu Quang Thánh Chủ cao mày, nói. Ngươi là ta thiên công tác đệ tử, ta thiên công tác tự nhiên đối với ngươi không có khả năng có cái gì giải quyết, huống chi thiên giới thí luyện, vô luận phát sinh cái gì, các đại thế lực cũng không thể truy xét, chúng ta thiên công tác thì càng thêm không có khả năng truy xét, chỉ là ngươi và ma tộc cấu kết sự tình, ngược lại có chút phiền phức nhưng ta thiên công tác cũng đè xuống. Bất quá Tần Trần, ta rất muốn biết ngươi đến có không có cùng ma tộc cấu kết. Diệu Quang Thánh Chủ nhìn sang, ánh mắt sáng quắc, bộ trưởng đại nhân ngươi cho là thế nào? Tần Trần nhàn nhạt nhìn về phía đối phương. Hô, Diệu Quang Thánh Chủ thở phào. Ta liền biết ngươi không sẽ là ma tộc gian tế, những tên kia cũng thái bạch si, giả như ngươi rõ là ma tộc gian tế, há lại sẽ như vậy bày ra. Tần Trần sạm mặt lại. Ta đều gì đều không còn nói sao, ngươi liền khẳng định đều không phải ma tộc gian tế còn nhớ lại nhiều như vậy. Hừ, đó bất quá là một ít mơ ước Tần Trần trên thân tôn giả truyền thừa người có lòng, cố ý truyền bá vọng môn A, Quảng Hàn công chủ ở một bên tức giận. Tần Trần cấu kết ma tộc, thiên giới thí luyện, U Thiên Tuyết nghi hoặc nhìn sang, nàng vừa mới xuất quan, có liên quan Tần Trần tại thiên giới tất cả lại không phải rất rõ. Quảng Hàn công chủ lúc này liền đem Tần Trần tại thiên giới chuyện phát sinh, nói đơn giản xuống. Trần, ngươi tìm được Tư Tư. Thiên Tuyết tức khắc kích động vạn phần. Tư Tư người nàng đây. Ba người các nàng phân tán sau, nàng và Như Nguyệt đến Quảng Hàn phủ thế nhưng Tư Tư lại không biết tung tích, trong lòng nàng liên tục lo lắng không thôi, bây giờ nghe Tư Tư tin tức làm sao không kích động. Tần Trần cười khổ lắc đầu. Tư Tư nàng tại thiên giới trong thí luyện nhận được một cái đặc thù truyền thừa, cụ thể ở địa phương nào ta hiện tại cũng không phải rất rõ. Sư muội, ngươi biết được người nọ, góc truyện audio.com. Quảng Hàn công chủ giật mình nhìn U Thiên Tuyết, nàng vốn tưởng rằng Trần Tư Tư cùng U Thiên Tuyết cũng không quen biết, lại không nghĩ rằng, lẫn nhau đều biết. Tự nhiên, Tư Tư là ta cùng Như Nguyệt tỷ muội, nàng tại sao có thể là ma tộc? Thiên Tuyết ánh mắt băng lãnh, Tư Tư xác định tu luyện có một ít ma đạo, nhưng nàng cùng ma tộc tuyệt sẽ không có quan hệ gì. Thiên Vũ Đại Lục quanh năm chịu dị ma tộc xâm lấn, cùng ma tộc có thù không đội trời chung, Tư Tư nàng tuy là tu luyện ma đạo cũng nhận được Nguyên Ma chi chủ truyền thừa, thế nhưng tuyệt đối không thể nào đầu nhập vào ma tộc. Bất quá việc này, nàng đương nhiên sẽ không cùng ngoại nhân nói. Chứng kiến Thiên Tuyết như vậy chắc định, Quảng Hàn công chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ cũng là vạn phần tin tưởng vững chắc. Đối Tần Trần, người tại thí luyện chi địa đến có không có giết chết Đông Hoàng tuyệt nhất. Chứ Cát Húc, Diệu Vô Danh đám người. Sự tình cũng ở đây thiên giới huyên náo xôn xao, Diệu Quang Thánh Chủ cũng rất là hiếu kỳ. Tần Trần gật đầu, hí, Diệu Quang Thánh Chủ không khỏi hít một hơi lãnh khí, Tần Trần cũng quá điên cuồng đi, mặc dù nói thiên giới thí luyện chi địa đã phát sinh tất cả các đại thế lực đều không cách nào bên ngoài truy xét, nhưng Đông Hoàng tuyệt nhất đám người giàu gì cũng là các đại thế lực cái thế thiên kiêu, cứ như vậy giết không bị nhằm vào mới là lạ. Khó trách Diệu Diệt Phủ muốn nhằm vào Quảng Hàn Phủ, Diệu Quang Thánh Chủ lắc đầu. Mấy cái phế vật mà thôi, giết cũng liền giết, Tần Trần nhàn nhạt nói, mình và Diệu Diệt Phủ giữa còn có khác nguyên nhân, bất quá việc này Tần Trần đương nhiên sẽ không giải thích. Người bộ dáng này, các đại thế lực nhất định sẽ tiếp cận ngươi, Diệu Diệt Phủ cũng nhất định không chịu bỏ qua, hiện tại ngươi trở lại tin tức tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài, đến thời điểm ngươi lưu tại Quảng Hàn Phủ, sẽ càng thêm nguy hiểm. Tuy là sư tôn nói cho ta biết một khi ngươi trở lại thiên công tác để ngươi mai danh ẩn tích đi biệt phủ vực lịch lãm, tốt nhất không nên trở về thiên công tác tổng bộ bởi vì mục tiêu sẽ rất lớn. Bất quá ta ngược lại cảm thấy, một ít trưởng lão nói không sai, cùng tại thiên giới nguy hiểm lịch lãm, ngươi không bằng trực tiếp đi thiên công tác tổng bộ, hoặc giả tiến vào thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong tu luyện, tại ta thiên công tác tổng bộ tuyệt sẽ không có người có thể giết ngươi. Ngươi sư tôn để cho ta không muốn trở về thiên công tác. Tần Trần mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, sau đó ngay lập tức biến mất. Vâng, sư tôn là đã nói như vậy. Diệu Quang Thánh Chủ gật đầu. Vậy để cho ta trở về thiên công tác, lại là ai chủ ý? Tần Trần lại hỏi. Diệu Quang Thánh Chủ cảm thụ được Tần Trần ngữ khí không bình thường, không khỏi nghi ngờ nói. Là chúng ta thiên công tác tổng bộ mấy vị trưởng lão, bọn họ cũng là quan tâm ngươi, cố ý báo cho ta biết, một khi ngươi xuất hiện, có thể dẫn ngươi trở về thiên công tác tổng bộ tránh né, thậm chí chỉ cần ta đưa tin bọn họ sẽ phái đưa thiên công tác hộ vệ đến hộ tống ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Mấy vị trưởng lão, Tần Trần trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Ngay cả mình xông qua cổ thánh tháp tầng thứ 9 tin tức cổ thánh tháp khí linh đều có thể che giấu, có thể thấy được thiên công tác bên trong hỗn loạn, nếu như mình thật đi tới thiên công tác tổng bộ thật sẽ an toàn sao? Góc truyện audio.com, đến thời điểm cuộc sống còn chưa quen thuộc tại thiên công tác tổng bộ chỗ đó, có lẽ chính mình ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm đi, liền cơ hội bỏ trốn cũng sẽ không có. Nếu như trong tổng bộ thật có ma tộc gian tế tùy ý tại bí cảnh trong giết chết chính mình, nữa chế tạo cái ngoài ý muốn quả thực quá dễ dàng bất quá. Nhìn như an toàn nhất địa phương, thật ngược lại nguy hiểm hơn. Mấy cái cấp thiết muốn chính mình trở về tổng bộ trưởng lão, có lẽ mới là có vấn đề người. Thiên công tác tổng bộ, đệ tử hiện nay còn sẽ không đi. Tần Trần nói, vậy ngươi sau này chuẩn bị. Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ đều nghi hoặc nhìn sang, dưới cái nhìn của bọn họ trở về thiên công tác tổng bộ là một cái ổn thỏa nhất cũng là an toàn nhất phương pháp. Tránh né cũng không phải là đệ tử phong cách, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo toát ra hàn mang. Diệu Diệt Phủ liên tục như thế nhìn mình chằm chằm, không được có qua có lại một cái, như thế xứng đáng đối phương. Đương nhiên, việc cấp bách là trước đề thăng thực lực mình. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.